Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, Hồng Nhan Họa Thủy. Đường Tu xem người rất chính xác, cũng tin tưởng tổ chức tình báo đối với con chuột bản nhân kết quả điều tra. Như loại này tham tài, tích mệnh, giảo hoạt, nhân vật khôn khéo, chỉ phải có đầy đủ chỗ tốt. Tuyệt đối có thể thu vì mình dùng. Trước đây hắn ở tiên giới tư hỗn thời điểm, đã từng liền mời chào quá không ít người như vậy. Đột nhiên, Đường Tu phảng phất lại trở về ban đầu ở tiên giới một cái quốc độ tư hỗn thời điểm. Cái loại này vì mục đích tính kế tất cả, bất kể là điên cuồng vơ vét của cải, vẫn là ám bên trong lòng đất chiêu binh mãi mã. Đang ở phía sau màn chủ tính chung màn chướng cảm thụ, làm hắn nhiệt huyết dâng trào. Lão bản, con chuột thận trọng nhìn có chút thất thần Đường Tu, thấp giọng kêu lên. Đường Tu lấy lại tinh thần, đem trong đầu đã từng ký ức đuổi ra, thống khoái nói rằng, 3 năm, cho ngươi thời gian 3 năm, ta cần ngươi giúp ta ở toàn bộ Hoa Hạ quốc biên chế một tấm lưới. Một tấm cùng ngươi trưởng khống ma đô tình báo internet lớn như vậy võng. Một ngày ngươi có thể đủ làm được, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tu đạo công pháp, để cho ngươi ủng có lực lượng thần kỳ. Đến lúc đó, ngươi đòi tiền ta trả thù lao, ngươi nhân vật quan trọng ta làm cho, để cho ngươi cả cái thế giới bố cục. Tương lai nhất định phải siêu việt Hắc Phong tổ chức. Con chuột nhãn tình sáng lên, trái tim kia áy náy nhảy lên. Mặc dù hắn đi tới nơi này là bị bức ép tới, nhưng lúc này hắn lại phát hiện chính mình dường như đang bị bức ép bất đắc dĩ thời khắc. Chộp được một cái thiên đại kỳ ngộ, ta nhất định làm được. Con chuột nói như đinh chém sát. Đường Tu gật đầu, theo ngón tay bắt một cái cổ phù trong nháy mắt đặt tại con chuột chân mày bên trên. Một đóa diêm dúa màu đỏ cổ phù phảng phất khắc ở con chuột nơi mi tâm. Muốn thu hoạch thì phải bỏ ra, ta cần thuộc hạ có năng lực, nhưng càng cần nữa thuộc hạ trung thành. Ngươi nơi mi tâm có ta trồng vào truy tung phù, dù cho ngươi chạy ra trái đất, ta đều có thể bằng vào cổ phù cảm nhận được khí tức của ngươi. Ngươi vị trí cùng vị trí, 3 năm sau đó, chỉ cần ngươi có thể khăng khăng một mực trung thành cùng ta, làm được ngươi cam kết sự tình, ta liền cho ngươi cởi ra cái này truy tung phù, triệt để đem ngươi trở thành tâm phúc thuộc hạ bồi dưỡng. Lão chuột thần sắc khẽ nhúc nhích, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ nơi mi tâm màu đỏ cổ phù. Trong chỗ u minh hắn có loại thần kỳ cảm thụ, đó chính là vô hình chung có một sợi dây đem hắn cùng Đường Tu nối liền cùng nhau. Hắn nhìn không thấy tuyến một đoạn kia Đường Tu tình huống, nhưng ý thức được Đường Tu có thể bằng vào đường dây này đối với hắn định vị. Lão bản, cái này truy tung phù có thể hay không đối với ta có bị thương gì hại? Hoặc có lẽ là có cái gì không di chứng? Con chuột chấn động cùng Đường Tu thủ đoạn, thận trọng hỏi. Đường Tu lắc đầu nói rằng, không có thương tổn, lại càng không có di chứng. Hoàn toàn ngược lại là, ta ở trồng vào bên trong cơ thể ngươi cổ phù bên trong, rót vào hỗn độn chi lực, nó có thể theo thời gian trôi qua tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, cải biến ngươi thể chế, có thể lệnh, khiến, suy nghĩ của ngươi càng thêm thanh minh. Thời gian dài phía sau còn có thể tăng trí nhớ của ngươi. Lão thử tinh thần nhất chấn động, cảm kích nói, cảm ơn lão bản. Sáng sớm hôm sau, Đường Tu nhìn tinh thần uể oải, nhưng trong ánh mắt lại thiêu đốt lửa cháy hừng hực quý mộc. Đi theo Mạc A Vũ phía sau đi ra, cười nhạt nói, đều nắm giữ. Quý mộc gật đầu nói rằng, tất cả đều nắm giữ. Đường Tu gật đầu, tự mình mang theo Quý Mộc đi tới trong một gian phòng. Từ cái kia giống nhau bút lông sói thượng thiêu chọn đi ra một bộ tốt tu luyện công pháp truyền thụ cho hắn, cái này mới chỉ có nói rằng tu luyện không được là một sớm một chiều là có thể đột nhiên tăng mạnh. Theo lý thuyết, tuổi của ngươi đã qua thời kỳ tu luyện cao nhất, nếu như không có ngoại lực thôi động, sợ rằng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể miễn cưỡng bước vào tu đạo giả cánh cửa. Bất quá, xem ở ngươi tiễn ta cái kia hai khỏa nghìn năm dã nhân sâm mặt trên, chờ ngươi cảm giác được trong cơ thể linh khí, hơn nữa có thể dụng ý niệm khống chế bọn nó thời điểm, ta sẽ tặng cho ngươi một món lễ lớn, cải thiện thể chất của ngươi, tăng tốc độ tu luyện của ngươi. Quý Mộc trên mặt vui vẻ, liền vội vàng hỏi, Đường huynh đệ, ta cần phải bao lâu mới có thể làm được ngài nói vậy? Đường Tu lắc đầu nói rằng, mỗi cái thể chất của con người bất đồng, tốc độ tu luyện cũng bất đồng. Ngươi tư chất bình thường, nếu như ta đoán không lầm, sợ rằng cần một năm nửa năm mới có thể làm được. Bất quá, nếu như trong lúc này, ngươi tìm thêm một ít chân quý dược thảo dày vò, nhiều dùng nhiều ít tu bổ thuốc, ngược lại có thể thêm mau một chút tốc độ. Quý Mộc lập tức gật đầu nói rằng, ta hiểu được, đa tạ. Lập tức, Đường Tu mang theo Quý Mộc đi tới phòng khách. Hắn bởi vì còn có chuyện khác, cho nên không có làm cho Quý Mộc ở chỗ này lâu. Đợi cho Quý Mộc sau khi rời đi, Tặc Mi thử nhãn con chuột lặng lẽ tiến đến Đường Tu bên người. Thấp nói rằng, lão bản, không nghĩ tới ngài còn nhận thức Xương Tích thành phố Quý gia đại thiếu a. Người này bình thường một bộ không làm việc đàng hoàng bộ dạng, nhưng phi thường có cổ tay. Theo ta được biết, hắn bối bên trong lòng đất nắm trong tay vài cái mưu tiền cừ nói. Đường Tu tới hứng thú, hiếu kỳ hỏi, nói một chút coi, đều có cái gì mưu tiền con đường. Con chuột nói rằng, một nhà công ty xây cất, tứ gia KTV, hai nhà hưu nhàn quán, hai nhà phòng tập thể thao, một nhà sa hành, không ai có thể điều tra đến trên đầu hắn. Bởi vì, này chút sản nghiệp tất cả đều không ở tên của hắn dưới, là giao cho hắn người ngươi tín nhiệm nhất xử lý. Pháp nhân cũng là người nọ, bởi vì cuối kỳ đại thiếu thường xuyên đến Ma Đô, coi như là nửa Ma Đô người, cho nên ta phái người điều tra qua hắn, phí không ít khí lực, mới đem hắn có những thứ này nội tình điều tra rõ ràng. Căn cứ kết quả của điều tra biểu hiện, hắn hàng năm tinh khiết thu nhập là có thể có 100 triệu ở trên. Đường Tu hơi có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Quý Mộc cho mình đưa tới những lễ vật kia, hoàn toàn chính xác cần phải có tới tiền con đường. Bất quá, nếu hắn có lòng thanh thản mân mê những thứ này, lẽ nào liền không thể tiếp nhận Quý gia sản nghiệp, lấy Quý gia ở Xương Tích thành phố địa vị, sợ rằng cả gia tộc có tài phú tuyệt đối sẽ siêu quá trăm ức, hoặc là mấy chục tỷ a. Âm thầm lắc đầu, Đường Tu không muốn lại suy nghĩ việc này. Hắn hỏi thăm một chút Mạc A Vũ, biết được Bách Yến Tửu Lâu tình báo bộ môn phụ trách Ma Đô cùng chu vi 10 thành phố phụ trách người đều đã đến, cho nên mang theo con chuột đi gặp thấy bọn họ. Lệnh khiến Đường Tu kinh ngạc chính là, Ma Đô cái vị kia người phụ trách, dĩ nhiên là Bách Yến Tửu Lâu một vị thành viên trung tâm, nhưng lại từ Mạc A Vũ cửa bên trong biết được, vị này tuy là am hiểu dò hỏi tình báo, nhưng trưởng khống tình báo Internet năng lực lại kém một chút. Thậm chí hắn còn nhiều lần xin, hy vọng đem trong tay công tác giao tiếp đi ra ngoài. Mà bản thân của hắn thì muốn đi Nam Hải ngoạn mộ phần đảo tu luyện. Si mê với tu luyện, Đường Tu ngược lại là rất hài lòng, thống khoái đồng ý thỉnh cầu của hắn, thậm chí đem cái khác 10 thành phố người tất cả đều giới thiệu cho con chuột. Trước hết để cho con chuột chỉnh hợp hắn cùng Bách Yến Tửu Lâu tình báo Internet. Trước tiên đem Ma Đô cùng chu vi 10 thành phố hoàn chỉnh tình báo Internet tạo dựng lên. Âu Dương Lộ Lộ vẫn hầu ở Đường Tu bên người, nhìn chỗ hắn để ý từng món một sự tình. Cặp kia đôi mắt to sáng ngời bên trong thỉnh thoảng sẽ hiện lên từng đạo tia sáng kỳ dị. Nàng thán phục Bách Yến Tửu Lâu có thâm hậu nội tình. Cũng thán phục Đường Tu xử sự phong cách cùng thủ đoạn. Honey, buổi chiều ta càng ngươi đi Ma Đô học đại học giờ học có được hay không? Âu Dương Lộ Lộ nâng cằm lên, nhìn đang ở ăn cơm trưa Đường Tu hỏi. Đường Tu nuốt xuống thức ăn trong miệng, tức giận nói rằng, ta dám cam đoan, nếu như ngươi xuất hiện ở trường học của chúng ta, ngày mai ta phải đến trường giáo đầu đề. Nếu như ngươi xuất hiện ở chúng ta phòng học, sợ rằng buổi chiều lớp chúng ta đồng học đều sẽ không có tâm tư đi học. Vì sao? Âu Dương Lộ Lộ mê hoặc nói. Đường Tu nói rằng, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua hồng nhan họa thủy sao? Dung mạo ngươi quá đẹp, những nam sinh kia xác định vững chắc biết len lén nhìn ngươi. Những nữ nhân kia xác định vững chắc biết đố kỵ ngươi. Ngươi thấy cho bọn họ còn sẽ có tâm tư đi học. Lộ Lộ, ta phải làm một người tốt, ảnh hưởng người khác học tập là không đúng. Phốp, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ buồn cười. May là bị Đường Tu gián tiếp cự tuyệt. Tâm lý như trước giống như uống mật vậy ngọt ngào, nhưng mà phần này ngọt ngào vẻn vẹn duy trì thêm vài phút đồng hồ. Liền bị đến Hàn Khinh Vũ cho trộn lẫn, nàng tâm nhãn rất nhiều, tự nhiên có thể nhìn ra được. Hàn Khinh Vũ đối với Đường Tu có đặc thù tình cảm, đều là thanh niên nhân, mặc dù Hàn Khinh Vũ niên kỷ dường như nếu so với Đường Tu đại mấy tuổi. Nhưng cái này cảm tình đặc biệt tuyệt đối liền là ái tình. Đường Tu, ta mang ngươi trở về trường học. Hàn Khinh Vũ biểu tình nói thật. Đường Tu buông đũa xuống, cầm giấy lên khăn lau mép một cái. Gật đầu nói rằng, vừa lúc tới không có mở xe. Vậy cùng nhau trở về đi. Đường Tu ngồi Hàn Khinh Vũ xe đi tới trường học. Khoảng cách buổi chiều đi học còn có hơn nửa canh giờ. Lúc xuống xe khác, hắn hỏi thăm Hàn Khinh Vũ tham gia hắc quyền tái chỗ ở địa điểm. Biết được dĩ nhiên là ở Xương Tích thành phố. Leng keng, chấm ngoặc kép, Đường Tu mới vừa đẩy cửa xe ra. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Hắn thuận tay lại đem xe cửa đóng. Ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế tiếp thông điện thoại. Chuyện gì? Lão bản. Mới vừa ta ngoài ý muốn đạt được một tin tức, sắp tới mấy bắt đầu án mạng hung thủ, đến từ châu Âu dâu công ty Austin Co, còn có hắn mang tới hơn 10 người thủ hạ, gặp được quân đội công kích, Austin Co bị trọng thương, ở mấy tên thủ hạ dưới sự bảo vệ đào tàu, quân đội cũng có mấy người tử vong. Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm của con chuột, Đường Tu hỏi. Quân đội tình báo là trước ngươi bán cho bọn hắn. Con chuột nói rằng, không sai, là ta bán. Đường Tu nói rằng, tiếp tục tìm kiếm Austin câu nhất hỏa nhân tung tích. Nếu như tìm được, nhớ phải nghĩ biện pháp thông chi quân phương nhân. Mặt khác, ngươi nhìn chằm chằm điểm tụ Cisco kỹ năng tả trí cường. Nếu bọn họ liên tiếp tiếp xúc, đã nói lên giữa bọn họ có cái gì không thấy được ánh sáng bí mật. Tranh thủ, đem bí mật này cho ta đào. Không thành vấn đề. Con chuột gọn gàng trả lời một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tu không gấp xuống xe, cất điện thoại di động về sau. Đang ở Hàn Khinh Vũ trong xe móc ra điếu thuốc lá, đốt một điếu yên lặng rút hai cái. Hắn đối với tụ Cisco kỹ năng hiểu rõ cực nhỏ, toàn bộ đều là từ con chuột cửa bên trong biết được. Còn đối với tạ trí cường cái này nhân loại, hắn sáng hôm nay ngược lại là đánh qua mấy điện thoại. Tìm Ma Đô trên thương trường thục người biết một chút, giảo hoạt, thâm độc, tham lam, nhìn kỹ tiền như mạng. Những từ ngữ này chính là hình dung tạ trí cường tính cách. Tụ Cisco kỹ năng. Tham gia sản phẩm điện tử, sinh vật chế dược hai cái lĩnh vực sinh ý. Tạ Chí Cường ở Ma Đô danh khí cũng không phải là rất lớn. nhưng nghe nói có tài phú cũng phải có mấy cái ước. Điểm trọng yếu nhất, dường như Tạ Chí Cường có mấy nhà ngu nhạc thành, nghe nói còn mở ra công ty bảo an, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.